Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, Bảo Mệnh Lời Thề, 1, chương 1550, Bảo Mệnh Lời Thề, 1, tin tưởng ta, Tang Nhi không có việc gì, Trọng Quỳ hiện tại so với phía trước càng thêm tín nhiệm thần giới tam. Sinh trì, tương lai trong ao nhìn đến, nhất định không có sai. Nàng thấy được thân mang màu đen vương phục Tang Nhi, đó là đại tần tôn quý nhất nhan sắc, trừ bỏ Cơ Huyền Thương, chỉ có kế thừa hắn vương vị Tang Nhi có thể mặc. Những người khác tuyệt không có cơ hội, ngay cả không có thấy rõ Tang Nhi sau khi lớn lên mặt. Nhưng nàng biết nhất định là Tang Nhi, Tề Lộc tuy rằng điên cuồng, nhưng hắn sẽ không thương hại Tang Nhi, chỉ cần hắn có thể bình an, hết thảy đều hảo. Cơ Huyền Thương xem nàng như vậy chắc chắn, cũng sẽ không lại truy vấn, như vậy cũng tốt, để tránh nàng lo lắng quá độ, ngược lại càng thêm thương tâm. Mơ Siêu trước đi tắm một chút đi, Cơ Huyền Thương nhìn đến nàng. Trên người đều là hun khói xuất ra dấu vết, còn có không ít đốt trọi địa phương, không khỏi đau lòng, Trọng Quỳ không có phản đối, nàng hiện tại giống cái búp bê vải, không có linh hồn, chỉ có thể mặc người bài bố. Nàng bị ôm vào trong bồn tắm, bỏ vào độ ấm thích hợp trong nước, có người giúp nàng trừ bỏ quần áo, cũng không có như thường ngày xuống nước cùng nàng cùng nhau tắm rửa, mà là lặng yên lui ra ngoài. Đúng vậy, nàng hiện tại thầm nghĩ im lặng, sự tình gì đều không muốn là Mơ Siêu, Linh Vương các hạ Trọng Quỳ thanh âm ẩn ẩn vang lên. Cũng không có ở linh thú trong không gian nói chuyện, mà là môi động. Trực tiếp phát ra tiếng, ta ở, Linh Vương trầm mặc sau một lát, vẫn là cho nàng đáp lại, chính là hắn giờ phút này không có phương tiện xuất ra. Không thể cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện với nhau, Trọng Quỳ mang theo vài phần mờ mịt, nghiêng đầu hỏi, người nhất định biết thần giới tam sinh chỉ đi, như sấm bên tai, Linh Vương nói. Thần giới từng có tam dạng này nọ đối làm người ta thèm nhỏ dãi. Thứ nhất đó là có thể xem quá khứ, hiện tại, tương lai tam sinh trí. Thứ hai, còn lại là có thể phẩm ra một đời ngọt, một đời khổ, một đời không tam sinh trà. Thứ ba, là tự tay gieo trồng tam sinh trà thụ, thống trị thần giới ngắn ngủn 9.000 năm thần vương trọng tịch. Cao quý tinh thần con, nhưng là này tam dạng này nọ, đều là muốn tới gần mà gần không được, trong đó. Chỉ có tam sinh trì có thể có hạnh ai đó có thể đủ chiêm ngưỡng. Ở đi qua cửu viễn năm tháng chung, vô số người khát vọng nhất đổ tam sinh trì phong mạo. Phàm nhân muốn đi xem bản thân tương lai, mà có thần, lại luôn ở đi qua trong ao lưu luyến qua lại. Mà hắn, đã từng cũng tưởng nhập thần giới nhìn liếc mắt một cái tam sinh trì. Hắn tồn tại thời gian dù sao lâu lắm xa, cùng linh lực cùng tồn tại. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, hắn cũng thật muốn biết, bản thân tương lai hội là cái dạng gì, bởi vì đi qua đã quên mất, mà tương lai, vẫn còn là không biết bao nhiêu, hắn có phải không phải hội giống như hiện tại giống nhau. Nhất thành bất biến, có lẽ, cũng sẽ có sơ qua thay đổi, nhưng hắn đúng là vẫn còn không nhìn thấy tam sinh trí. Hắn tuy là vạn linh chi vương, khả nói đến cùng. Hắn đều không phải thần tộc, nếu muốn tinh tế truy cứu lời nói, hắn hẳn là thuộc loại yêu tộc đi, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc, tuổi có thể tiến vào thần giới, nhưng tiên thiếu sẽ bị cho phép tiến vào cửu trùng thiên. Chớ nói chi là tiến vào cửu trùng thiên vạn thần điện, tiếp cận thần vương chỗ địa phương, nhìn tam sinh trí, bất quá sau này, hắn cũng liền lạnh nhạt, bởi vì tương lai mặc kệ lại như thế nào. Đều là không thể sửa đổi. Hắn năm đó thấy thần vương trọng tịch hết thảy sau, liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Xem a, ngay cả thân là thần vương trọng tịch đều vô lực thay đổi tương lai. Hắn có năng lực như thế nào? Như thế, còn không bằng cái gì đều không biết. Hết thảy chờ không biết vận mệnh đến quyết định. Tam sinh trong ao chỗ đã thấy tương lai. Hội thay đổi sao? Trọng Quỳ ngâm mình ở nước ấm chung. Hồi hồi dâng lên sương khói chung, của nàng thanh âm nghe qua trống rỗng phiêu miểu. Hết chương.